Chương 1661, khinh thường. Trong nháy mắt, hắn có chút thất thần, miệng góc kịch liệt co quắp một dưới, quyền đầu không khỏi siết chặt. Hiển nhiên, tuy nhiên hắn còn nỗ lực duy trì lấy trấn tĩnh, cái gọi là thế gia công tử dáng vẻ, nhưng Lam Quỷ cái chết lại mang đến cho hắn chấn động to lớn. Sau một lúc lâu về sau, hắn khôi phục như thường, miệng góc lộ ra nhàn nhạt ý cười, nói ra, một cái nô tài mà thôi, chết thì cũng đã chết rồi. Chỉ bất quá, để ta hơi kinh ngạc chính là, cái kia Trần Phong vợ ơ y ma có thể giết hắn. Lý Bá nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, nhị thiếu gia, tha thứ lão nô biết nói, ngươi phái Lam Quỷ đi giết hắn chuyện này, thật sự là có chút đường đột. Cái này nhị thiếu gia, chính là Hùng Thành Tĩnh. Hắn nhíu mày đầu, có chút không phục khí muốn phản bác Lý Bá. Lý Bá ra hiệu hắn đừng nói trước, sau đó nói tiếp đi nói, Trần Phong người này, ta đã từng điều tra hắn. Người này 16 tuổi liền quật khởi tại một nhà tên là Càn Nguyên Tông cấp 1 tiểu tông môn, về sau thì là đi Tử Dương kiếm trận, sau đó đi Thanh Châu, sau cùng thì là đi Vũ Dương Thành, gần nhất xuất hiện tại Tần Quốc cùng Tề Quốc giao giới khu vực. Hắn ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, quật khởi thời gian 4-5 năm, cũng đã trải qua to to nhỏ nhỏ chí ít mấy trăm trận chiến đấu, mà lại hắn cái này mấy trăm trận trong chiến đấu cơ hồ đều là lấy yếu thắng mạnh. Rất nhiều người đều xem thường hắn, cho là hắn căn bản không phải đối thủ, nhưng sau cùng lại bị hắn tùy tiện phản sát nghe nói lời ấy, Hùng Thành Tĩnh trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vòng kinh sợ. Hắn kinh hô nói cách khác, hắn thời gian mấy năm qua bên trong, thực lực một mực đang đột phá, thật sao không sai? Lý Bá gật đầu nói, cho nên nói, có khả năng tại chúng ta nói chuyện này thời gian bên trong, hắn liền lại đột phá. Hùng Thành Tĩnh có chút xem thường lắc lắc đầu. Lý Bá nói tiếp đi nói, người này tại Tần Quốc danh xưng Thiên Chi Tiêu Tử, bị Tần Quốc Hoàng đế tự mình ca ngợi là 30 năm sau Đại Tần đệ nhất nhân. Điều đó không có khả năng, công tử áo đen quả quyết nói ra, Tần Quốc thế nhưng là có người kia tồn tại, làm sao có thể đến phiên hắn? Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, nhưng là Tần Quốc Hoàng đế nói như vậy, cái kia tự nhiên có đạo lý riêng. Lý Bá nói no y Hùng Thành Tĩnh chậm rãi điểm đầu, miệng hắn góc đông nhiên lộ ra một vòng ý cười. Nói ra, không nghĩ tới, ta Hùng Thành Tĩnh chỉ là muốn tiếp một cái nhiệm vụ, lại đụng phải như thế một cái mang theo khó giải quyết nhân vật. Chỉ là, hắn càng là khó giải quyết, khiêu chiến này ta liền càng thích đâu. Hắn đột nhiên hỏi nói, ta nghe nói, Trần Phong năm nay mới 20 tuổi không đến không sai. Lý Bá nói ra, nếu là Đại Tần Hoàng thất trong hồ sơ tin tức không sai, hắn hiện tại hẳn là còn có 4 tháng đờ y 20 tuổi. Không đến 20 tuổi. Cũng đủ để đánh giết nhị tinh vũ vương cường giả, thật đúng là một thiên tài nha. Hùng Thành Tĩnh trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt, nhưng là trong mắt lại lộ ra một vòng không che giấu chút nào vẻ ghen ghét. Hiển nhiên, hắn đang ghen tị Trần Phong. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình cái này một tiềm thức, lập tức trong lòng càng là thẹn quá hóa giận. Ta thế nhưng là Hùng Thành Tĩnh, ta thế nhưng là Sở Quốc năm vị trí đầu gia tộc thế tử. Ta thế nhưng là một người cao quý vô cùng quý tộc, ta vậy mà lại ghen ghét cái này dân đen. Khi hắn ý thức được mình cái này một vòng tâm tình về sau, thì càng là điên cuồng muốn đem Trần Phong phá hủy. Hắn lạnh lùng nói ra, thật là một cái thiên tài, nhưng là đáng tiếc nha, ngươi tên thiên tài này chẳng mấy chốc sẽ chết tại tay của ta. Hạ nói, hắn đứng dậy, chậm rãi nói ra, Lý Bá, nếu là ta nhận việc, như vậy chung quy là phải hoàn thành mới được, xem ra vẫn phải ta tự mình đi một chuyến. Ta cái này tiến đến, tự mình bạo khởi đem Trần Phong chém giết. Lý Bá chậm rãi điểm đầu, hiển nhiên hắn cu nở dê cho rằng, Hùng Thành Tĩnh bạo khởi, đủ để đem Trần Phong tùy tiện giết chết. Trần Phong trong rừng ghé qua, lúc này hắn mặt ngoài thân thể vẫn như cũ có một số vết thương nhẹ, những này vết thương nhẹ còn không có hoàn toàn khép lại. Mà Trần Phong cu nở dê không có tính toán lập tức trì rũ, mà là giữ lại những vết thương này, hắn tự có mình suy nghĩ. Trần Phong lại một lần đuổi kịp bốn người kia, cái kia bô nở tên thỉa u nam thỉa u nữ. Hắn ở phía sau không nhanh không chậm theo dõi lấy, suy nghĩ lu cờ na ho là xuất hiện thời cơ tốt nhất. Đồng nhiên, Trần Phong nhìn thấy mặt trước cái kia bô nở tên thỉa u nam thỉa u nữ bên trong, chừa cho hắn bên dưới sâu nhất ấn tượng một mực giữ im lặng bạch đi đi thiếu nữ lỗ thai nhẹ nhàng động một dưới, sau đó như có điều suy nghĩ. Nàng đầu hơi lê cờ hờ dô y một dưới. Tựa hồ muốn hướng Trần Phong cái phương hướng na y liếc mắt một cái, nhưng đầu của hắn vừa mới xê dịch một chút góc độ, đồng nhiên tựa như là nghĩ đến cái gì, sau đó giả bộ như lơ đãng, giống như nghiêng qua một bên dáng vẻ nhìn nơi đó nhìn thoáng qua, ánh mắt lại vòng vo trở về. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười, cái này tiểu nha đầu bản sự không tệ nha, cách xa như vậy, những người khác không phát giác gì, mà hắn lại có thể phát hiện ta. Phát hiện ta thì cũng thôi đi, chỉ có thể chứng minh thực lực của nàng tương đối mạnh, hoặc là có một ít năng lực đặc thù, nhưng nàng về sau cái này biểu hiện lại là rất thú vị. Nàng phát hiện ta về sau, bản năng muốn hướng ta chỗ này nhìn, nhưng hắn lập tức ý thức được các nàng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, hướng ta chỗ này nhìn QNZ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên, mới lập tức giả bộ như không có phát hiện ta, chỉ là hướng bên cạnh nhìn sang dáng vẻ, muốn nhờ vào đó đến mê hoặc ta. Cái này tiểu nha đầu, tâm cơ thật đúng là đủ sâu nha. Trần Phong trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn mỉm cười, như là đã phát hiện, như vậy lại như thế chơi trốn tìm xuống dưới, tựa hồ QNZ không có ý gì, ta cứ như vậy xuất hiện đi. Trần Phong khỏe môi nết lên một vòng ý cười, đồng nhiên thật nhanh hướng bên cạnh xê dịch vài trăm mét, sau đó đi vào một đầu tiểu nhân lối rẽ, cố ý thả nặng bước chân, đi thẳng về phía trước. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 50 mét, hắn cùng cái này bô nở tên thỉa u nam thỉa u nữ liền đem vào nhau. Ngay tại khoảng cách song phương còn có mười mấy thước thời điểm, đồng nhiên, bốn người kia trong đội ngũ một mực làm chủ Khôi Ngô Đại Hán, giống to một tiếng, ngừng bốn người bọn họ đều là dừng lại. Khôi Ngô Đại Hán ánh mắt liếc nhìn Trần Phong phương hướng, trầm giọng uống nói, người nào? Trần Phong cố ý tăng thêm bước chân, đi ra ngoài, nhìn về phía bốn người, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười. Khi nhìn đến hắn về sau, Khôi Ngô Đại Hán cái kia mặt mũi tràn đầy đề phòng biểu lộ lập tức liền biến mất, miệng hắn góc hết lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn thần tình trên mặt lập tức trở nên cao ngạo, nói ra, nha, nguyên lai cũng là một vị tham gia thí luyện hành trình đồng bọn nha, tuy nhiên nhìn ngươi tựa hồ rất chật vật đâu. Ánh mắt của hắn tứ vô kỵ đạn đánh giá Trần Phong, phát ra một trận nụ cười khinh thường, tràn đầy cảm giác ưu việt. Mà bên cạnh hắn cái kia người hầu cũng là tranh thủ thời gian phụ họa phát ra cười to, hai người nhìn lấy Trần Phong, một trận chỉ trỏ, không chút kiêng kỵ nghị luận, hiển nhiên. Hai người bọn họ căn bản không có đem Trần Phong Phong để vào mắt, ngoại trừ Bạch Đi Lý thiếu nữ bên ngoài. Trong đội ngũ ba người khác nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy khinh thường. Bọn hắn QNZ thật là hưu lý tử khinh thường.